Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 22, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang hơi cô đọng lại, nàng thật ra có một chút tò mò đối với Đế Bắc Thần, không thể không nói, ngươi làm thế nào giúp ta mời chào người bệnh. Tuy rằng nàng đã nghĩ kỹ về biện pháp khai hỏa thanh danh thần y phường, nhưng đồng thời nàng cũng không ngại ý tưởng của Đế Bắc Thần như một phương pháp dự phòng. Đáy mắt Đế Bắc Thần hiện lên ý cười mở rộng, điều đó không phải rất đơn giản sao, người bệnh chẳng phải đang ở trước mắt ngươi sao. Bách Lý Hồng Trang nhìn lướt qua thần y phường, cuối cùng ấn định tầm mắt ở trên người Đế Bắc Thần. Ngươi, Đế Bắc Thần nghiêm túc gật đầu tươi cười ưu nhã. Đương nhiên, ta không phải là người bệnh có sẵn sao. Nếu ngươi có thể chữa khỏi tật chân của ta, thù lao gì ta đều có thể cho ngươi. Thần sắc Hắc Mộc căng thẳng, thiếu chủ không phải thật sự tính toán để Bách Lý cô nương trần trị tật ở chân, đúng không? Phải biết rằng, thiếu chủ cũng không phải là người thường, ngay cả phong thần y cũng bó tay bất lực không có biện pháp, Bách Lý cô nương sao có thể trần trị ra được. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh và thờ ơ của Đế Bắc Thần, Bách Lý Hồng Trang lập tức minh bạch người trước mắt căn bản không tin vào y thuật của nàng. Nói cách khác, hắn cũng không tin rằng nàng sẽ có y thuật gì cao siêu. Dù sao cũng không có khách nhân khác, ta sẽ tới giúp ngươi nhìn chân bị tật này một cái. Mặt đẹp hiện lên sự tự tin, khuôn mặt vốn thanh lệ thoát tục trong phút chốc tươi sáng động lòng người, phảng phất như hoa trà xinh đẹp tươi mát. Giọng nói rơi xuống, Bách Lý Hồng Trang cũng không lãng phí thời gian, lập tức nắm tay Đế Bắc Thần chuẩn bị bắt mạch. Tuy nhiên, nàng chỉ vừa mới chạm đến tay Đế Bắc Thần, liền phát hiện tay hắn là một mảnh băng hàn, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nàng. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt Đế Bắc Thần hiện lên một tia ánh sáng tối tăm, tầm mắt dừng ở trên mặt Bách Lý Hồng Trang. Khi nắm tay Đế Bắc Thần, sự trêu đùa trên khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang đều đã thu liễm lại. Nàng có một loại dự cảm, tật ở chân Đế Bắc Thần không phải là tàn phế tầm thường, mà là do một nguyên nhân khác tạo nên. Vương gia, điều này, sắc mặt Hắc Mộc khẩn trương, thân phận thiếu chủ không đơn giản, thân thể tự nhiên không phải người bình thường có thể chạm vào. Nếu như Bách Lý Hồng Trang là gian tế do đối phương phái ra, như vậy chẳng phải là thiếu chủ đã lâm vào bên trong nguy hiểm. Đế Bắc Thần hơi xua tay, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang một nụ cười mị hoặc nhân tâm. Ta cũng muốn kiến thức y thuật của nương tử. Bách Lý Hồng Trang nhạy bén phát hiện ra một tia sát ý chợt lóe lên rồi biến mất trong ánh mắt của Hắc Mộc. Nàng đã từng trải qua rất nhiều lần chiến đấu, đối với sát ý là mẫn cảm nhất. Mặc dù Hắc Mộc đã nhanh chóng che giấu nó, nhưng nàng vẫn có thể phát hiện ra. Đế Bắc Thần quả nhiên không đơn giản, đối với danh tính của gia hỏa này, chỉ sợ cũng chưa chắc là sự thật. Bí mật trên người nam nhân này chỉ sợ cũng không ít hơn so với chính mình. Bàn tay trơn mềm trắng nõn khi nắm cổ tay Đế Bắc Thần, từ lòng bàn tay to rộng mà thô ráp kia, Bách Lý Hồng Trang có thể lập tức phán đoán ra, đây là một bàn tay cầm kiếm nhiều năm, nếu không sẽ không có nhiều vết chai như vậy. Bởi vậy, ít nhất có thể kết luận thực lực Đế Bắc Thần không hề yếu. Phàm là người tu luyện khắc khổ, thực lực đều sẽ rất khá, huống chi Đế Bắc Thần không phải người thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm khi Bách Lý Hồng Trang đánh giá Đế Bắc Thần cũng đồng thời đã đánh giá Bách Lý Hồng Trang. Theo hắn biết, đích tiểu thư tướng quân phủ luôn luôn không được người sủng ái. Lúc 5 tuổi bị kiểm tra ra không thể nào tu luyện, sau đó lập tức bị mọi người phỉ nhổ. Một nữ tử thân là tiểu thư khuê các sao có thể sẽ biết y thuật. Chẳng lẽ Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn ẩn nhẫn học tập tu luyện, cũng giống như mình, đều luôn bị người quản chế nên không thể không nhẫn. Hắn đã đến Phong Bắc Quốc khoảng 3 năm nay, Bách Lý Hồng Trang chưa bao giờ tiến vào tầm nhìn quan sát của hắn. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại cảm thấy thân phận Bách Lý Hồng Trang cũng không hề đơn giản, ít nhất sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm. Cách chương.